Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, chương 1016, lôi. Hỏa, băng, oanh, Diệp Viễn bị hung hăng nện ở long tộc đại trận quang cháo bên trên. Lôi điện cùng hỏa diễm quấn quanh ở trên người hắn, như giòi trong xương, lái đi không được, tiểu hỏa, nhanh. Đúng lúc này, tiểu hòa phảng phất tinh linh đồng dạng xuất hiện, bấm pháp quyết, tham lam hấp thu Diệp Viễn trên người hỏa diễm. Cái này thiên kiếp chi hỏa, chính là thiên địa ở giữa nhất năng lượng bản nguyên. Tiểu hòa hấp thu sau đó, cảnh giới tại lấy mắt thường có thể thấy tốc độ đề thăng. Thừa dịp cái này khoảng cách, Diệp Viễn lại giống như một người không có chuyện gì, bắt đầu vận công điều tức. Chuẩn bị nghênh tiếp lần tiếp theo thiên kiếp, này cẩu thí đại cửu cửu thiên kiếp, mới vòng thứ tư liền kinh khủng như vậy, cái này phải đến vòng thứ chín, được là hình dáng gì a? Diệp Viễn mắng, không riêng gì Diệp Viễn, long tộc những cường giả kia từng cái cũng đều xem há hốc mồm. Kinh khủng như vậy thiên kiếp, bọn họ cũng là cuộc đời ít thấy. Cái này Cơ Thanh Vân đến là yêu nghiệt đến trình độ nào mới có thể đưa tới đáng sợ như thế thiên kiếp a? Lão phu tu hành mấy ngàn năm cũng chưa từng thấy qua đáng sợ như thế đại cửu cửu thiên kiếp. Người này thiên phú cao, chỉ sợ là lọt vào trời ghen tị a. Các người nhìn hắn bên người cái kia, chắc là nguyên linh a. Ôi thần linh ơi, hắn cư nhiên đang hấp thu hỏa kiếp, lẽ nào, không sai, nhất định là nguyên hỏa chi linh, trách không được Cơ Thanh Vân có thể rước lấy đáng sợ như thế thiên kiếp. Hắn gặp gỡ không khỏi cũng quá tốt, nguyên hỏa chi linh hấp thu những thứ này hỏa kiếp, chính là đột phá cửu giai cũng không nói chơi a. Tiểu hỏa xuất hiện, để cho một đám cường giả đều cực kỳ hâm mộ không thôi. Trọng sinh cái này thời gian 20 năm, Diệp Viễn cơ duyên quả thực tốt đến để cho người ta phát điên. Thánh Long lệnh, huyết mạch chi lực, nguyên hỏa chi linh, những vật này bất kỳ một cái nào đều đủ để cho thần vương cường giả điên cuồng tồn tại. Cư nhiên đều bị Diệp Viễn đạt được, cũng khó trách Diệp Viễn đưa tới đáng sợ như thế thiên kiếp, đang ở mọi người kinh ngạc thời điểm. Đạo thứ hai lôi hỏa song kiếp cuồng bạo mà xuống. Lúc này đây, Diệp Viễn không còn dám khinh thường, trực tiếp bị thiên kiếp nện ở trên vòng bảo vệ cảm giác cũng không phải là dễ chịu như vậy. Oanh, lại là một đạo đáng sợ lôi hỏa song kiếp rơi xuống. Diệp Viễn trực tiếp bị đập được lật tốt lăn lộn mấy vòng. Lôi hỏa song kiếp từng chuỗi nện xuống đến, cái kia thật lớn lực đánh vào ngược lại là lần. Đáng sợ nhất vẫn là lôi hỏa hai loại năng lượng không ngừng ăn mòn. Hai loại thiên kiếp đều là vô cùng công kích tính. Dù là Diệp Viễn thân thể đã đột phá cửu giai, tại đáng sợ như thế thiên kiếp dưới, cũng là đã sắp muốn chống đỡ không được. Cũng may tiểu hỏa đang điên cuồng hấp thu hỏa kiếp chi lực, mà Diệp Viễn trong cơ thể nguyên từ linh mộc cũng đang điên cuồng hấp thu lôi kiếp. Dựa vào cái này hai đạo bùa hộ mệnh, Diệp Viễn ngạnh sinh sinh vượt qua ba lượt lôi hỏa song kiếp. Ba lượt lôi hỏa song kiếp sau đó, tiểu hỏa cùng nguyên từ linh mộc đẳng cấp song song đạt được bát giai đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể đi vào cửu giai hàng ngũ. Không tốt, đại ca, ta thiên kiếp lập tức cũng muốn tới. Đúng lúc này, tiểu hỏa bỗng nhiên nói, Diệp Viễn gật đầu, nói, ngươi mau mau rời đi long tộc, tìm một chỗ độ kiếp, ta bên này, không cần ngươi quan tâm. Đại ca, phía sau ngươi còn có ba lượt thiên kiếp, quy lực sợ rằng còn muốn so lôi hỏa song kiếp càng sâu một bậc. Ta, tiểu hỏa lo lắng Diệp Viễn, cũng không muốn ly khai. Diệp Viễn khoát tay nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, ta cũng không tin, chính là cửu cửu thiên kiếp, là có thể đem ta Diệp Viễn đánh chết. Tiểu Hỏa bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ly khai Long tộc, chính mình độ kiếp đi. Nguyên linh chính là đoạt thiên địa tạo hóa kết quả, đồng dạng sẽ phải gánh chịu thiên kiếp nghiêm phạt. Hơn nữa nguyên linh thiên kiếp uy lực, thậm chí so phổ thông võ giả thiên kiếp càng đáng sợ hơn. Bất quá Diệp Viễn truyền thụ Tiểu Hỏa rất nhiều kỹ năng. Hắn chiến lực cũng không phải đồng dạng nguyên linh có thể sánh bằng. Diệp Viễn ngược lại là cũng không lo lắng. Hắn hiện tại lo lắng là chậm chạp không có đến vòng thứ bảy cửu cửu thiên kiếp. Mau nhìn, lại một đạo kiếp vân. Đúng lúc này, Long tộc bỗng nhiên có người cả kinh kêu lên. Thật không cần hắn kêu sợ hãi. Tất cả mọi người nhìn thấy, ngay tại cái kia hai luồng kiếp vân bên cạnh, đúng là lại một đoàn kiếp vân. Không, không phải chứ, cái kia hình như là thủy thuộc tính kiếp vân. Lẽ nào hắn cái này đại cửu cửu thiên kiếp, muốn đem thuộc tính ngũ hành toàn bộ góp đủ sao? Tất cả mọi người là kinh hãi không thôi. Diệp Viễn cái này đại cửu cửu thiên kiếp, không khỏi thật đáng sợ một ít a. Lôi hỏa hai đạo thiên kiếp đã là cực kỳ đáng sợ, hiện tại lại một cái thủy thuộc tính thiên kiếp, cái này còn có để cho người sống hay không? Diệp Viễn tức giận đến nhe răng trợn mắt, cái này lão tạc thiên nhất định chính là tại nói đùa chính mình. Ba thuộc tính thiên kiếp đúng không? Đây là muốn bức tiểu gia ra tuyệt chiêu a. Diệp Viễn không chút do dự tế xuất Thánh Long lệnh, bắt đầu hướng bên trong rót thần nguyên. Tiểu Hỏa ly khai, lại cứng như thế chống được đi, hắn sẽ chết rất thảm. Tạch tạch tạch, lượt thiên kiếp thứ bảy rốt cục thành hình. Lôi, hỏa, băng ba lượt thiên kiếp gào thét mà xuống. Nhìn qua cực kỳ đẹp mắt, đồ sộ không gì sánh được. Nhưng là đối Diệp Viễn mà nói, đây cũng là muốn chết đồ vật. Ba lượt thiên kiếp còn chưa rơi xuống, cái kia uy áp kinh khủng hầu như làm cho tất cả mọi người hít thở không thông. Ngay cả Ngao Đạc bực này cường giả cũng là mặt lộ vẻ hoảng sợ, không thể tin được mà nhìn xem một màn này. Đi đại gia mày, phá cho ta. Diệp Viễn quát chói tai một tiếng, nén giận tế xuất Thánh Long lệnh. Chỉ nghe oanh một tiếng, trên bầu trời tạo nên một hồi đáng sợ ba động, cái kia tam sắc thiên kiếp miễn cưỡng bị ngăn trở. Bất quá cái này ba động quá mức cường liệt, Long tộc người mặc dù trốn trong trận pháp cũng bị chấn đắc chung quanh loạn lắc. Hôm nay bọn họ coi như là khai nhãn giới, cư nhiên nhìn thấy đáng sợ như thế thiên kiếp. Bất quá đây vẫn chưa kết thúc, chín đạo ba lượt thiên kiếp từng cái rơi xuống. Diệp Viễn lúc này cũng không đoái hoài tới lãng phí thần nguyên, chỉ là ý vị địa mà thôi động Thánh Long lệnh. Chỉ là hắn cũng cảm thấy, mặc dù thôi động Thánh Long lệnh, thiên kiếp này cũng là cỗ sau mạnh hơn cỗ trước. Vòng thứ 8 thiên kiếp còn chưa bắt đầu, tiếp tục như vậy nữa, vòng thứ 8 ngược lại vẫn tốt, vòng thứ 9 hắn là vô luận như thế nào cũng không chịu nổi. Bằng vào Thánh Long lệnh, Diệp Viễn rốt cục đem ba lượt thiên kiếp chịu đựng được. Tiểu tử này đã sắp muốn dầu hết đèn tắt, mặc dù hắn bằng vào Thánh Long lệnh chống nổi vòng thứ 8 thiên kiếp, vòng thứ 9 cũng dứt khoát không chịu đựng được. Đại trưởng lão ánh mắt sáng quắc nhìn về phía không trung Diệp Viễn, nói rằng, Ngao Đạc liếc hắn một cái, lập tức minh bạch ý hắn, nhưng là thở dài nói, dùng phương thức như vậy thu hồi Thánh Long lệnh, ngược lại thật là ta thật không ngờ. Hắc hắc, chính hắn tìm đường chết có thể quái được ai? Thiên ý khó vi phạm, xem ra Long Tổ từ nơi sâu xa có linh, chỉ là mượn cơ Thanh Vân tay đem Thánh Long lệnh tiễn hồi Long tộc a. Long Tại Thiên hơi có chút đắc ý nói, Ngao Đạc cũng là gật đầu, nói, xem ra, cũng chỉ có loại này giải thích, Thánh Long lệnh có linh, nhưng là dùng loại này hí kịch tính phương thức trở lại trong tộc. Tại hai người bọn họ xem ra, Diệp Viễn là không có khả năng vượt qua cái này biến dị đại cửu cửu thiên kiếp. Từ nơi sâu xa tự có Long Tổ dẫn đạo, đem Thánh Long lệnh tiễn hồi Long tộc. Đúng lúc này, vòng thứ 8 thiên kiếp lần nữa khởi động. Lúc này đây, đúng là lại xuất hiện đạo thứ 4 kiếp vân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.